LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, đến thăm bắt quỷ. Được rồi, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái tên này thật đúng là rất có lai lịch. Tô Minh nghe Lạc Tiêu Tiêu giới thiệu, nhịn không được vẫn là bật cười. Không có nghĩ đến cái này danh tự thật là có một ít địa vị. Nghe ngược lại rất có đạo lý bộ dáng. Tuy danh tự có chút hiếm thấy, bất quá ngươi cũng chớ xem thường Dương Phố Hoắc. Lạc Tiêu Tiêu lườm Tô Minh liếc một cái, sau đó nói, cái này Dương Phố Hoắc nhưng là Ninh Thành thị dưới mặt đất thế lực lão đại. Tuy những năm nay đã tẩy trắng, thế nhưng hắn lực ảnh hưởng vẫn rất lớn. Không tin ngươi có thể ra ngoài tùy tiện tìm mấy cái lan lộn cũng không tệ lắm tên côn đồ hỏi một chút. Bọn họ cam đoan nghe qua trên đường Dương gia danh tự. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói, lợi hại như vậy. Tô Minh thời điểm này cũng chậm rãi thu hồi chính mình nụ cười trên mặt. Nhân vật như vậy xác thực không thể khinh thường nha. Theo Lạc Tiêu Tiêu nói như vậy, coi như là Ninh Thành thị số một đại nhân vật. Bất quá Tô Minh sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị. Sau đó nói, hắn lại này thân phận, cũng sẽ tìm cảnh sát các ngươi hỗ trợ. Thuyết pháp Dương Phố Hoắc cho dù thế lực lớn hơn nữa, nói trắng ra là cũng chính là một cái lan lộn hảo lưu manh mà thôi. Hắn năm đó khẳng định cũng là từ nhỏ lưu manh chậm rãi lan lộn đứng lên. Loại người này cùng Lạc Tiêu Tiêu bọn họ cảnh sát hẳn là đứng ở mặt đối lập. Kết quả hắn đột nhiên tìm Lạc Tiêu Tiêu hỗ trợ. Điều này làm cho Tô Minh cảm giác xác thực có điểm quái dị. Người quá coi thường Dương Phố Hoắc. Gia hỏa này vì cái gì đã làm nhiều như vậy chuyện xấu còn có thể tiêu diêu tự tại. Tẩy trắng về sau một chút việc cũng không có. Lạc Tiêu Tiêu nhìn Tô Minh liếc một cái, lập tức tiếp tục nói, bởi vì hắn sau lưng có quan hệ, hắn nhạc phụ, thế nhưng là trước kia tỉnh lý một cái thực quyền nhân vật. Tuy sớm vài năm liền lui lại, bất quá lực ảnh hưởng vẫn là tại. Còn có Dương Phố Hoắc mấy năm này cũng bắt đầu tẩy trắng, cho nên không ai dám động đến hắn. Lạc Tiêu Tiêu đem trong đó ngọn nguồn nói với Tô Minh một chút. Hóa ra là chuyện như vậy. Tô Minh nghe xong gật gật đầu. Dương Phố Hoắc quả nhiên lợi hại nha. Thậm chí có một cái trâu bò nhạc phụ. Trách không được có thể lan lộn tốt như vậy. Không có bất kỳ thành công là ngẫu nhiên. Hơn nữa cũng không phải hắn báo án. Là con của hắn tìm cấp trên lãnh đạo. Cho nên chúng ta không có biện pháp. Lạc Tiêu Tiêu lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Rất rõ ràng bị vụ án này cho chỉnh không có biện pháp. Đừng có gấp, xe đến trước núi ắt có đường. Tô Minh biết chuyện gì xảy ra về sau ngược lại không phải nhức chứng. Mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nói. Cho dù nữ cảnh sát bị động không thể sử dụng đến. Còn có Therese bị động có thể dùng tới bắt quỷ đâu. Vô cùng đơn giản nhẹ nhõm. Có cái giám đường. Ta hiện tại cũng nhanh phiền chết rồi. Mấu chốt Dương Phố Hoắc còn không phối hợp chúng ta điều tra. Suy nghĩ cả nửa ngày một điểm đầu mối cũng không có. Lạc Tiêu Tiêu càng nói càng tức giận. Trực tiếp không khách khí chút nào phát nổ một câu nói tục. Đinh đông, chúc mừng ký chủ thành công gây ra tùy cơ nhiệm vụ. Chuyện ma quái sự kiện. Nhiệm vụ danh xưng. Chuyện ma quái sự kiện. Nhiệm vụ yêu cầu. Ninh Thành thị dưới mặt đất đại lão Dương Phố Hoắc bị ác quỷ quấn thân. Hy vọng ký chủ theo Lạc Tiêu Tiêu tiến đến bắt quỷ. Đem quấn thân Dương Phố Hoắc ác quỷ giải quyết. Lại còn tương trợ Lạc Tiêu Tiêu hoàn thành lần này vụ án. Nhiệm vụ thời gian. Một ngày nhiệm vụ độ khó. Tứ tinh nửa nhiệm vụ ban thưởng. 40 điểm tích lũy. Tô Minh sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rốt cục lại đây nhiệm vụ. Ngay từ đầu đạt được hệ thống thời điểm, Tô Minh đặc biệt sợ sẽ có nhiệm vụ ra ngoài. Mỗi lần thứ nhất nhiệm vụ đều đặc biệt nhức chứng. Bởi vì khi đó Tô Minh cảm giác nhiệm vụ quá lừa bố mày. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tô Minh coi như là làm đếm không hết nhiệm vụ. Đã thích thú, ước gì hệ thống nhanh chóng nhiều tới mấy cái nhiệm vụ. Dễ kiếm điểm tích lũy tới rút thưởng hoặc là thăng cấp kỹ năng. Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Đối diện Lạc Tiêu Tiêu thấy Tô Minh một mực ngớ ra không có động tĩnh. Vì vậy nhịn không được hỏi hai câu. À, vẫn còn ở nhìn nhiệm vụ Tô Minh mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Sau đó nở nụ cười một chút nói. Không có việc gì, ta nghĩ đến ngươi vụ án nha. Vừa nghe nói Tô Minh tại cân nhắc vụ án, Lạc Tiêu Tiêu vẫn là thật hài lòng. Tối thiểu nhất chứng minh Tô Minh đem chuyện này để ở trong lòng. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu hỏi, vậy ngươi có nhìn ra vấn đề gì? Đã có chuyện ma quái. Vậy chúng ta đi qua nhìn xem không được sao? Tô Minh nói thẳng, nếu như hệ thống đều cho hắn nhiệm vụ, vậy khẳng định muốn đi qua bắt quỷ nha. Bất quá sợ lại hù dọa đến Lạc Tiêu Tiêu. Cho nên Tô Minh tạm thời chưa nói chính mình muốn bắt quỷ chuyện này. Không cần a, ta cảm giác cứ Dương Phố Hoắc chuyện xấu làm nhiều hiện tại gặp báo ứng. Cả ngày nội tâm áy náy làm ác mộng mà thôi. Lạc Tiêu Tiêu lại có chút khinh thường. Nói thẳng, trên thế giới này ở đâu ra quỷ? Ách, chấm ngoặc kép, Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Lúc trước hắn cũng cùng Lạc Tiêu Tiêu đồng dạng không tin trên cái thế giới này có quỷ. Thế nhưng là, bất quá Tô Minh cũng không nói phá. Nhàn nhạt địa nói một câu. Vậy cũng không nhất định. Không chừng ra hỏa kia người không tốt. Thật sự chọc tới quỷ nha. Có ý tứ gì? Lạc Tiêu Tiêu cả người sửng sốt một chút. Không có gì. Chúng ta vẫn là nhanh chóng ăn cơm đi. Ta cũng đã chết đói. Đợi lát nữa đã ăn ta cùng ngươi đi qua nhìn xem. Tô Minh nói một câu. Lập tức liền lấy lên menu bắt đầu gọi món ăn. Hai người tại đây đã ngồi nửa ngày không có gọi món ăn. Chỉnh một bên phục vụ viên nhìn hai người bọn họ ánh mắt đã có điểm biến hóa. Sợ hai người kia là chiếm diện tích địa phương không ăn cơm. Hai người ăn cơm tốc độ vẫn là rất nhanh. Đại khái 40 điểm hơn liền đã ăn xong. Lạc Tiêu Tiêu bởi vì phiền lòng cho nên không ăn bao nhiêu. Ngược lại là Tô Minh vô lo vô nghĩ địa ở chỗ này ăn uống thả cửa. Một chút băn khoăn cũng không có. Ăn Lạc Tiêu Tiêu ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ăn xong Tô Minh còn vỗ vỗ bụng của mình. Đi thôi, chúng ta đi cái kia Dương Phố Hoắc trong nhà xem một chút đi. Ra nhà hàng, trong miệng ngậm một cây nện tiền Tô Minh nói với Lạc Tiêu Tiêu. Hiện tại liền đi sao? Ngược lại là Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này chần chờ một chút. Dường như có chút cũng không tình nguyện đi qua bộ dáng. Đương nhiên, Tô Minh bên này nói thẳng. Ta đều tới vậy khẳng định muốn hôm nay đi qua nhìn một chút. Cảnh sát các ngươi tra án không đi hiện trường nhìn sao có thể đi. Đùa cợt hệ thống liền cho mình thời gian một ngày. Nếu như không đi, đây chẳng phải là muốn bỏ qua hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Lạc Tiêu Tiêu âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ Tô Minh căn bản cũng không biết đi vào nhà Dương Phố Hoắc không có dễ dàng như vậy. Bất quá nếu như tìm Tô Minh hỗ trợ, Lạc Tiêu Tiêu cũng không thể nói cái gì. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu nói. Đi, người trước theo ta quay về cục cảnh sát a. Ta gọi điện thoại an bài một chút. Sau khi nói xong, Lạc Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra. Bấm Dương Phố Hoắc Nhi từ điện thoại. Đều là hắn cùng cục cảnh sát bên này liên hệ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.